Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375, nghĩ muốn hủy diệt thế giới Z. Thời gian, cứ như vậy đến hải viên lịch năm 1522. Tại đã từng xa bao đi quần đảo phía trên, mũ rơm một đám, lần nữa tụ họp, lập tức, dẫn phát thế giới chú ý. Cho dù Sentomaru cản trở, cũng đã không làm gì được trải qua 2 năm tu luyện Lắp Phi. Bị hắn bình yên rời đi, mà tại Lắp Phi rời đi xa bao đi quần đảo, chui vào đáy biển, chuẩn bị thông qua ngư nhân đảo tiến vào tân thế giới trên đường. Người mới Caribou lặn lên Lắp Phi thuyền, nhưng đối mặt Lắp Phi bọn người, Caribou lại có chút tuyệt vọng, mặc kệ là Lắp Phi, Zoro, Sanji, hay là nhìn không thế nào mạnh Brook, Franky, đều có được đánh bại hoặc là kích thương thực lực của hắn. Vốn là muốn thông qua đoạt thuyền mà đạt tới tiêu diệt băng hải tặc mũ rơm mục đích. Hoàn toàn thất bại, đành phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập ngư nhân đảo. Lắp Phi xuất hiện lần nữa, đích thật là đưa tới thế giới các chú ý. Không có cách, hắn giống như ấy, thuộc về hoàn toàn không thể sơ sót người. Một cái lão cha là nhà cách mạng Dragon, một cái là Roger cùng dâu trắng hài tử. Nhất cử nhất động của bọn họ bị người chú ý rất bình thường. Lắp Phi a Lắp Phi, người rốt cục lại ra biển. Thật chờ mong người trở thành vua hải tặc một khắc này a. Trở thành đại tướng về sau, Bạch Thủy đã thỏa mãn. Hắn đi vào thế giới này mục đích toàn đều hoàn thành, sinh tồn, nữ nhân, địa vị, thanh danh hắn đều có được. Mà bây giờ, hắn duy nhất niềm vui thú, cái kia chính là chứng kiến Lắp Phi trở thành vua hải tặc. Đồng thời, chờ đợi lấy hắn để lộ kéo rút phu bí mật, cũng chờ đợi Nicole Robin giải khai chính phủ thế giới kia trống không 800 năm lịch sử. Đương nhiên, liền trước mắt hắn biết tin tức nhìn, hải quân bên trong tựa hồ có nghĩ đối Big Mom động thủ xu thế, nhưng cụ thể bao lâu áp dụng, hắn cũng không biết. Hắn đối vua hải tặc ký ức chỉ dừng lại ở đảo bánh gato Katakuri ra sân kia một thiên. Còn lại kịch bản, hắn hoàn toàn không biết. Hắn rất hiếu kỳ, lúc này Lắp Phi như thế nào mới có thể từ Big Mom trong lãnh địa trốn tới. Lắp Phi coi như mở 4 ngăn, cũng chưa chắc là Big Mom đối thủ. Cùng Big Mom giao thủ qua Bạch Thủy biết Big Mom khủng bố đến mức nào. Tuyệt đối không phải hiện tại Lắp Phi có thể đối kháng đối thủ. Nhưng cũng liền tại Bạch Thủy trong chờ mong, một đạo đột nhiên tới mệnh lệnh, để hắn không thể không dừng lại đối Lắp Phi bọn hắn chờ mong. Nguyên Hải quân đại tướng, tay đen Zephyr, hiện thân hải quân nào đó trọng yếu cơ địa, dẫn đầu chỗ huấn luyện neo hải quân, chính đang tấn công hải quân cơ địa, ý muốn trộm cướp hải quân mới nhất nghiên cứu thành phẩm nổ dược nham. Thứ này chỉ cần bại lộ trong không khí liền sẽ cùng không khí phát sinh kịch liệt đối bính. Sau đó sinh ra không kém chút nào ngàn cân thuốc nổ uy lực. Bởi vậy, thuộc về hải quân siêu cấp nguy hiểm phẩm, tuyệt đối không thể rơi tại bất luận cái gì nhân ngoại nhân trong tay. Đây là dùng đúng đối mới có thể hủy diệt thế giới đồ vật. Akainu làm sao có thể để một ngoại nhân có được, cho dù người này đã từng là lão sư của hắn, cũng hào không ngoại lệ. Xen vào Kizaru không rảnh, Fujitora tốc độ quá chậm mà lại muốn thủ hộ thánh địa an toàn, đành phải đem Bạch Thủy phái đi ra. Tiếp vào Akainu mệnh lệnh về sau, Bạch Thủy không dám thất lễ, lẻ loi một mình liền hóa thành một đạo lệ ảnh gấp hướng đó cùng hải quân cơ mà đi. Cái này hải quân cơ địa, khoảng cách hải quân bản bộ không xa, lấy Bạch Thủy tốc độ, chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến tới. Quân hạm, 1 giờ cũng đủ rồi. Khi Bạch Thủy đạt tới thời điểm, Zephyr đám người đã đắc thủ đang chuẩn bị rút lui. Hô, xem ra ta còn không có tới chậm a. Bạch Thủy thở nhẹ một tiếng, có chút may mắn mà nói, vì thế giới yên ổn, vẫn là xin các ngươi ở lại đây đi. Bạch Thủy nâng lên hai tay, tay trái tay phải thương xuất hiện, sau đó bóp cò súng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.